Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, Lồng Giam. Cảm xúc to lớn ba động. Để Zugo chú ấn hóa nghiêm trọng hơn. Kakashi nhíu mày. Tiếp tục như vậy, cũng không phải cái biện pháp. Mình tới cũng không phải muốn giết Zugo. Zugo chú ấn nếu như có thể khống chế bằng vào thể chất, lại có thể sử dụng tiên thuật chakra, về sau tuyệt đối là một tay hảo thủ. Tiên thuật, phong ấn thuật, thể thuật, đây đều là tương lai có thể phát huy được tác dụng đồ vật. Mà lại bất luận là Karin vẫn là Zugo, đều là có thiên phú người. Tại Kakashi xem ra, là tuyệt đối đáng giá bồi dưỡng. Mặc dù không nhất định cuối cùng có thể cần dùng đến bọn hắn, nhưng là nếu như có thể cải biến những người này nguyên bản bi kịch vận mệnh, cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Nghĩ đến nơi này, Kakashi vẫn là quyết định trước hết để cho Zugo rời khỏi chú ấn hóa. Dạng này hắn mới tốt cùng Zugo nói chuyện. Zugo bản tính thuần lương, Kakashi cũng không yên lòng Zugo không cùng mình đi. Chỉ cần thể hiện ra có thể khống chế lại Zugo lực lượng, Zugo tự nhiên là sẽ không phản đối. Dù sao lưu tại nơi này đồng dạng sẽ làm bị thương người. Những này đều không phải là Zugo nguyện ý làm. Zugo càng cần chính là có một cá nhân có thể khống chế hắn. Mà lại, hắn cũng là một người cô độc a. Bất quá một lát, Zugo liền hóa thành một cái quái vật. Hoặc là có thể nói là chú ấn hai trạng thái. Ha ha ha, đi chết đi. Lúc này Kakashi trong mắt thấy được đã không là vừa vặn cái kia khuôn mặt thanh tú thiếu niên, mà là một trương kinh khủng mà giữ tợn mặt. Kakashi lắc đầu, thật sự là thật đáng buồn a. Đạt được mình không khống chế được lực lượng, đồng thời cũng mất phương hướng chính mình. Đã như vậy, liền để ta vì ngươi làm một cái lồng giam. Chú ấn phía dưới, Zugo lực lượng đại tăng. Một quyền này xuống tới, Kakashi đều có thể nghe được nắm đấm kia mang tới phong thanh. Kakashi mắt phải nhíu lại, chân phải một điểm, nghiêng người lóe lên, vừa vặn tránh thoát Zugo thiết quyền. Chuyển động thân thể vòng quanh Zugo chuyển nửa vòng, tay phải hóa thành một cái cổ tay chặt, chém vào Zugo phía sau lưng. A, Zugo một tiếng kêu đau, một kích này đúng là trực tiếp tướng Zugo đánh bay ra ngoài. Lâm vào thạch trong vách, đông, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp trên tường nhiều hơn một cái hình người cái hố. Kakashi không có truy kích, mà là đứng tại chỗ, nhìn xem cái hố này. Không bao lâu, cái hố bên trong, Zugo lần nữa đi ra, đồng dạng là diện mục dữ tợn, thật đúng là khiêng đánh Nga, dạng này đều một chút sự tình không có. Kakashi cảm khái một câu. Zugo lần nữa gào thét một tiếng, lao đến, kia tràn đầy máu tê tay phải tựa hồ hoàn toàn sẽ không đau nhức. Lần nữa, siết chặt, Kakashi lắc đầu, gia hỏa này thật đúng là thần trí không rõ a. Đối mặt lần nữa đánh tới Zugo, Kakashi quyết định vẫn là không lãng tốn thời gian. Hai tay kết ấn, thổ độn, nham trụ lao, vừa dứt lời, chỉ gặp từ lòng đất vươn mấy cây thô to cột đá. Tướng Zugo tứ chi một mực khóa lại, bất luận Zugo giãy giụa như thế nào, đều là tốn công vô ích. Giống, thả ta ra, ngươi tên đáng chết này. Zugo kia trở nên yêu dị khắp khuôn mặt là dữ tợn cùng sát ý. Tựa hồ muốn Kakashi diệt sát, Kakashi không chút nghi ngờ. Nếu như Zugo thật có năng lực như thế, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Đáng tiếc là lúc này Zugo đã bị mình khống chế được. Bằng vào năng lực của mình, Zugo căn bản không có khả năng tránh ra. Kakashi đi tới Zugo trước mặt, nói ra, Zugo, cùng ta rời đi nơi này đi. Nơi này không thuộc về ngươi. Zugo chú ấn vào lúc này cũng chậm chậm rút đi. Dù sao tuổi của hắn không lớn, tiến vào chú ấn hai thời gian cũng chống đỡ không được bao lâu. Chú ấn rút đi Zugo có vẻ hơi tiều tụy. Hiển nhiên như vậy sử dụng chú ấn, đối Zugo tới nói cũng có không nhỏ tiêu hao. Ta không thể rời đi nơi này, ta sẽ tổn thương người khác. Zugo nói, lộ ra cô đơn biểu lộ. Zugo, Kiếm có hai lưỡi, sẽ tổn thương người khác, cũng có thể bảo hộ người khác. Lực lượng của ngươi rất cường đại, chỉ là ngươi còn không có học được khống chế. Chờ ngươi có một ngày học xong khống chế nó về sau, liền sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại. Thế nhưng là, hiện tại ta còn xa xa không cách nào khống chế nó. Căn bản cũng không năng rời đi nơi này. Bằng không, bất cứ lúc nào cũng sẽ giết người. Zugo lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đối với thiên tính hiền lành hắn tới nói, tổn thương người khác thật sự là một loại vô cùng thống khổ sự tình. Vậy liền để ta vì ngươi làm một cái lồng giam. Dạng này ngươi liền sẽ không khống chế không nổi mình, còn có thể giúp ngươi khống chế lực lượng của mình. Lồng giam. Zugo vẻ mặt nghi hoặc. Kakashi mỉm cười, nói ra, kiên nhẫn một chút. Zugo còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp Kakashi hai tay kết ấn, lập tức ngón trỏ tay phải điểm vào Zugo cái trán bên trong. Một cổ trích nhiệt từ mi tâm truyền vào Zugo thể nội. Zugo chỉ cảm thấy thân thể liền như là bị lửa thiêu đốt, huyết dịch đều sôi trào. A, Zugo cảm giác được trong cơ thể mình tự nhiên năng lượng tựa hồ bị một loại kỳ dị đồ vật cho trói chặt lại, lập tức liền cùng một chỗ tuôn hướng mình sau lưng chỗ. Một cái màu đen chú ấn lặng yên hiển hiện. Lúc này, Zugo cũng cảm thấy kia cổ trích nhiệt cảm giác tiêu thất vô tung, mà hậu vệ chỗ có một loại cực nóng vô cùng cảm giác. Zugo thân thể mềm nhũn, trực tiếp choáng đi qua. Kakashi gặp này triệt hồi nguyên bản trói buộc chặt Zugo cột đá. Cái này chú ấn cùng Kakashi chú ấn cùng Orochimaru chú ấn đều có chỗ khác biệt. Dù sao Kakashi muốn làm cũng không phải là giao phó Zugo tiên thuật lực lượng, mà là cho Zugo một cái lồng giam. Zugo tình huống là hấp thụ tự nhiên năng lượng quá mức nhẹ nhõm, lấy về phần sẽ khống chế không nổi kia cuồng bạo tự nhiên năng lượng, xa vào đến bạo tẩu trạng thái. Nói đến, Zugo loại tình huống này cùng tu hành long địa động tiên thuật tác dụng phụ giống nhau đến mấy phần. Kakashi cho Zugo thực hiện chú ấn chỉ có ước thúc tự nhiên năng lượng tác dụng, còn lại công năng liền không có. Dù sao Zugo chính mình là chú ấn bản nguyên, hắn đồ vật với hắn mà nói cũng không có cái tác dụng gì. Tương phản sẽ có chút vẽ rắn thêm chân. Dạng này hẳn là liền có thể ngăn chặn lại Zugo thể nội tự nhiên năng lượng. Chờ hắn có thể khống chế thời điểm, cái này chú ấn cũng liền mất đi tác dụng. Kakashi tự lẩm bẩm, tướng ngã trên mặt đất Zugo đỡ lên, để ở một bên. Không bao lâu, Zugo liền tỉnh lại. Zugo, người đã tỉnh à? Zugo vừa mở to mắt, đã nhìn thấy ngồi tại cách đó không xa Kakashi, còn có kia treo ở trên mặt nguyệt nha mắt. Là ngươi? Zugo sờ lên cái trán tựa hồ đối với vừa mới phát sinh hết thảy còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Cảm giác thế nào? Kakashi hỏi. Zugo nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức liền cảm giác được trong cơ thể mình tự nhiên năng lượng tựa hồ đều biến mất. Không, không thể nói là biến mất, mà là đều bị phong ấn ở trên lưng. Cái này, Zugo giật mình không thôi. Loại kia khát máu xúc động thế mà hoàn toàn biến mất. Đây chính là như lời ngươi nói lồng giam sao? Zugo ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Kakashi. Ánh mắt kia tràn đầy cảm kích. Kakashi cười lấy nói ra, dạng này lồng giam mang theo, hẳn là có thể giúp ngươi rời đi nơi này à. Zugo lúc này cũng rốt cục lộ ra dáng tươi cười, trùng điệp gật gật đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.